Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong sâu thẳm của dãy núi Vân Vụ, một người mặc chiến giáp màu đen, dáng vẻ giống như ác ma Maxus bước ra. Đằng sau hắn, một thông đạo không gian mờ mờ ánh sáng, tạo nên một không khí tĩnh lặng. Maxus hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Đây chính là không khí của thế giới Lam Tinh sao? Ta ngửi thấy mùi của rất nhiều món ăn ngon. Mã Hỏa bước lên một bước, cung kính nói. Maxus đại nhân, chúc mừng ngài trở thành người đầu tiên đặt chân vào địa ngục Lam Tinh thuộc tộc thần. Maxus khẽ gật đầu. Ngươi nói không sai, ta chính là người đầu tiên bước chân vào thế giới của nhân tộc và chiến đấu với chân ma kể từ khi bắt đầu nền văn minh chiến tranh. Hơn nữa, ta sẽ sửa lại một chút. Tộc của ta là tộc chân ma địa ngục, không cần phải mang cái danh thần giả dối đó. Chứ, thần. Này, mỗi khi ta nghe thấy, thật sự rất khó chịu. Mã Hòa vội vã cúi đầu, cung kính nói. Đúng, đúng là vĩ đại tộc chân ma. Thuộc hạ nói sai, mong Maxus đại nhân thứ lỗi. Nhìn thấy cảnh này, những người khác trong mắt đều lộ ra chút khinh thường. Lúc này, Maxus nhìn xung quanh, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Lần này, ba tên ma vừa ngủ ngốc đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên, liên tục phải định vị mấy chục lần mới đưa chúng ta vào được. Dựa theo tọa độ mà chúng ta lấy từ tù binh, nơi này hẳn là sâu trong chiến trường Đông Hạ Nam Bộ của nhân tộc. Không gian hỗn loạn, tin tức bị chặn lại, bên ngoài là những khu vực tu luyện mới của nhân tộc. Khi nghe đến việc phải định vị mấy chục lần, Mã Hòa và những người khác đều cảm thấy run sợ, bởi vì mỗi lần thất bại, người đi dò đường đều bị không gian xé tan, chỉ còn lại xương cốt. Vụ này nhân tộc Huyền Vũ Vương đã xâm nhập vào cảnh nội tộc chân ma, giết chết một người thừa kế huyết mạch đại ma thần, gây ra sự tức giận của các đại ma thần. Đặc biệt là vị ma thần này, từ tiền tuyến chiến trường đã rời đi, truy sát nhân tộc Huyền Vũ Vương qua khu vực không gian hỗn loạn, muốn để hắn trả một cái giá thật lớn. Thế nhưng, dù vậy, cũng không thể tiêu trừ sự tức giận của những tồn tại vĩ đại kia. Ba tên ma vương ngu ngốc đã ra tay, phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ hơn vào nhân tộc, nhằm giết chóc những người mới sinh ra. Chúng ta xem như là đội đầu tiên đặt chân vào thế giới nội bộ của nhân tộc. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nếu hoàn thành, mọi người đều sẽ được hưởng lợi lớn. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là, chúng ta phải tự mình tiến vào mà không có sự trợ giúp. Trong tình huống này, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Vì vậy, bản tọa yêu cầu những ai chưa hồi phục hoàn toàn không được rời đi, tránh xảy ra bất chấp ngoài ý muốn, hiểu chứ? Nói đến đây, bác sơ sắc mặt trở nên lạnh lùng. Trừ những người đi dò đường, đội tinh nhuệ ban đầu gồm 50 người, nhưng cuối cùng chỉ có 23 người qua được thông đạo. Cùng lúc đó, toàn thân bị trọng thương, cảnh giới bị vết nứt thời gian và không gian ép xuống một cấp nhỏ, cũng coi như là phải mất nửa tháng mới có thể hồi phục. Tuy nhiên, không sao cả, những kẻ chết đi đều là thuộc hạ của tà thần liên minh. Quarantel cùng những người khác cúi đầu cung kính nói, chúng ta đã hiểu. Thấy vậy, Maxus mới từ từ gật đầu nói, yên tâm, ta biết các người đầy căm hận với nhân tộc liên bang, vì thế sẽ không ràng buộc các người quá lâu. Thông đạo này là con đường duy nhất của chúng ta. Theo kế hoạch của Tư đại nhân, nó sẽ tiêu hao năng lượng để duy trì vòng xoay của thông đạo, cũng chỉ kéo dài khoảng 30 ngày. Chậm nhất sau 15 ngày, các người sẽ được tự do hành động, săn giết những thiên tài nhân tộc này. Lập tức, những người thuộc tà thần giáo lộ ra vẻ khát máu và hưng phấn. Lần này tới đều là tinh nhuệ, cảnh giới tương đương với nhân tộc cấp 6, mỗi người đều có chiến lược rất mạnh, cho dù gặp phải những thầy giáo cấp 6 ở các trường học cũng không sợ. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là họ không bị tổn thương và không bị vây bắt. Hơn nữa, do thông qua vết nứt không gian không ổn định, họ không thể mang theo vũ khí ngoài không gian giới chỉ hoặc vòng tay, và rất nhiều tài nguyên chữa thương cũng bị hủy hoại vì bị tác động bởi lực lượng phong bạo không gian. Vì vậy, họ chỉ có thể dựa vào việc hấp thụ năng lượng thiên địa để hồi phục chậm, hoặc săn giết các sinh vật biến dị để hút tinh huyết. Tuy nhiên, cũng không phải là không có tài nguyên. Người có thực lực mạnh như Maxus mang theo một số thứ, chỉ cần nhìn vào chiếc túi đặc biệt bên hông nó là biết, nhưng nó chắc chắn sẽ không chia sẻ với thuộc hạ của mình. Corentel, cao 3 mét, liếm môi nói, đến lúc đó, ta sẽ lột ra đầu của những thiên tài này, làm thành dây chuyền. Ha ha, ta không có hứng thú với việc đối phó với người, nhưng theo lời giáo chủ đại nhân nói, chỉ cần mang về một khối da đầu của thiên tài, sẽ được thưởng một phần tài nguyên cao cấp. Mắt Mã Hỏa đỏ như máu, tràn ngập oán hận, ta muốn hút sạch máu của bọn tay sai liên bang này. Đúng lúc này, một thanh niên áo trắng, hơi quay người, thân ảnh lè lên, và xuất hiện cách đó mấy chục thước. Maxus lập tức lạnh lùng nhìn, và trầm giọng nói, tà tĩnh, Ngươi không nghe thấy lời ta vừa nói sao? Thanh niên áo trắng quay đầu một chút, sắc mặt lạnh lùng đáp, Maxus, ta là người của Vĩnh Hằng Thần Giáo, không phải tay sai của luyện ngục tộc. Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta. Trong mắt Maxus lóe lên sát khí mãnh liệt, lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Thanh niên áo trắng đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, ta đã nói với ngươi, ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta, không có lý do gì để ngăn cản ta. Ta muốn đi đâu thì đi đó, chỉ có tự tìm cái chết thôi. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ ma uy khủng bố bùng phát từ thân Max, sức mạnh to lớn, khiến cho không gian xung quanh trở nên tối sầm, thành thế kinh người. Người có tin không? Hôm nay dù trên người ta có bị thương, cảnh giới tụt xuống 5 đạo ma ngân, và chỉ có thể phát huy một nửa thực lực dưới sự áp chế của Lam Tinh quy tắc, nhưng ta vẫn có thể trấn áp ngươi. Đúng vậy à? Vừa vặn ta cũng chưa từng giết qua địa ngục chân ma, nếu không thì ngươi sẽ là người đầu tiên. Thanh niên áo trắng nói xong, trong mắt lóe lên ánh sáng vàng kim của đại nhật, một cỗ ý niệm nóng bỏng và bá đạo bùng lên trời cao, trong chớp mắt đã xua tan ma khí quanh người, để lộ ra uy thế khủng khiếp. Ngay khi hai bên đang hết sức căng thẳng, Mã Hỏa vội vã lên tiếng, Maxus đại nhân, nhiệm vụ quan trọng, không cần phải so đo với Vĩnh Hằng Thần Giáo nữa. Đúng vậy, đại nhân, ngài đừng để ý đến Tả Tĩm, hắn cũng là người trong thần giáo liên minh, cho dù hắn rời đi cũng không cần lo lắng hắn sẽ để lộ tin tức của chúng ta. Với thực lực của hắn, những kẻ tay sai của liên bang gặp hắn chỉ có một con đường chết, đại nhân không cần phải lo lắng. Những người khác cũng vội vàng khuyên nhủ, có vẻ như họ càng sợ thanh niên áo trắng hơn, là Maxus đến từ địa ngục ma tộc. Tuy nhiên, Maxus không hề bị lay chuyển, hoặc sắc ma khí quanh người bùng phát mạnh mẽ, gần như khiến bầu trời xung quanh trở nên tối sầm và đáng sợ. Nhưng dù vậy, Maxus không ra tay, chỉ đứng im, ánh mắt lóe lên một tia quái dị. Khi thanh niên áo trắng thấy vậy, hắn bất chợt cười khẽ. Ánh sáng đại nhật trong mắt tan biến, rồi quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất trong làn sương mù. Maxus cũng không có hành động ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn theo, mắt lóe lên một tia quỷ dị, và lúc 5 giờ chiều, khi làn sương mù chưa tan, bầu không khí trở nên mờ ảo giữa những khu rừng thâm u u. Trong khi đó, Trần Sở cầm bát hoang chiến kích vung mạnh lên, dưới bụng hắn, đôi lợi trảo dài ra, thân hình dài hơn 10 mét của một con bạch mãng lao đến, với một tiếng nổ lớn, vô số huyết nhục văng ra bốn phía. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí. Trần Sở đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên trái. Từ đó một con biến dị thú đen kịt, dài khoảng 17 mét, thân hình to lớn đang chậm rãi lùi lại, cuối cùng biến mất vào sâu trong rừng. Trần Sở nhìn con biến dị thú cấp 4 biến mất, lắc đầu nói, đáng tiếc, lại không thể tìm được con biến dị thú kia. Nếu không thì ta đã giết nó mang về. Nói xong, bóng dáng Trần Sở lóe lên, nhanh như chớp lao đi. Trên người hắn, chân lực màu đỏ thẫm lưu chuyển, mọi thứ hắn đi qua, từ cỏ dại, cây bụi đến cành cây đều bị xoắn nát. Đối với khu rừng mênh mông này, Trần Sở nhỏ bé giống như một con trùng tử, di chuyển tạo ra âm thanh mà không truyền xa được mấy chục mét, rồi đã bị cây cối xung quanh hút hết. Tuy nhiên, trong rừng nguyên thủy mù mịt sương mù, việc tìm được một con dị thú biến dị cũng là chuyện không dễ dàng. Đây chính là nơi Lệ Phi đã chỉ cho tọa độ, và Trần Sở đã đến đây được nửa giờ, lùng sục khắp nơi để tìm tung tích của con dị thú cấp 5 hậu kỳ. Thực ra, khi còn đang trên đường, Trần Sở đã nhìn thấy từ xa hai con sinh vật biến dị cấp 5. Tuy nhiên, lần này hắn ra ngoài không chỉ đơn thuần là để săn giết những con dị thú cấp 5, mà còn để tìm kiếm các tài nguyên có giá trị. Đó mới là lý do khiến hắn động lòng. Rất nhanh, trời bắt đầu tối. Mặc dù chưa tìm được tung tích con sinh vật biến dị kia, Trần Sở quyết định tìm một gốc cây lớn để nghỉ ngơi. Cây này cao đến hơn 100 mét, đường kính khoảng 10 mét, tán cây rộng rạp, che kín cả bầu trời. Trần Sở đứng vững trên một cành cây cao hơn 2 mét, trong tay cầm chiến kích, hắn bắt đầu huy động chiến kích trên cành cây. Mũi kích đỏ thẫm phóng ra tia sáng, va vào vỏ cây cứng rắn như sắt, khiến nó rách ra. Rất nhanh, một hốc cây rộng 3 mét, sâu 3 mét được Trần Sở đào xong. Ngoài ra, hắn còn giữ lại vỏ cây, dùng nó làm một cánh cửa gỗ, nuôi đi và có thể khép lại cánh cửa gỗ này, giữ được sự kín đáo. Hơn nữa, vị trí này cách mặt đất hơn 50 mét, rất kín đáo. Sau khi chuẩn bị xong, Trần Sở ngồi xuống trong hốc cây, thu lại chiến kích và lấy ra một miếng thịt khô của dị thú có hương vị cay nồng, cùng một bình nước, từ từ ăn uống. Trong khi hắn dùng bữa tối, trời đã hoàn toàn tối đen, và toàn bộ khu rừng mãng hoang bỗng nhiên trở nên sống động, hồng hồng hồng. Xa xa vang lên tiếng gầm giống làm chấn động cả núi rừng, ngay sau đó là tiếng chiến đấu dữ dội, cùng với những sóng năng lượng và khí tức bạo ngược tỏa ra, khiến cho nhiều sinh vật biến dị xung quanh hoảng loạn, ngao ô. Khi Trần Sở đứng dưới tán cây, không xa nơi đó, cây cối bắt đầu rung động, một cơn sóng khí tức từ hai con dị thú cấp 3 và cấp 4 bạo phát, gầm thét không ngừng. Trên trời gió cuồng thổi, một loài dị thú bay cánh lớn từ tầng trời thấp lao qua, vỗ cánh mạnh mẽ khiến không khí xung quanh rung động, đến mức Trần Sở cũng có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh. Oanh! Đêm khuya trong Vân Vũ Sơn Mạch, nguy hiểm càng tăng, nơi này có nhiều sinh vật biến dị cấp 3, cấp 4 lướt qua. Ngoài ra, còn có nhiều sinh vật biến dị cấp 1 và cấp 2, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn như đám ma vũ. Trong môi trường này, không thể tùy tiện tu luyện vì bất kỳ dao động nào trong việc hấp thu năng lượng thiên địa đều dễ dàng bị các sinh vật biến dị phát hiện. Do đó, Trần Sở đã phân tán một phần tâm thần để cảnh giác xung quanh, đồng thời chuyển sự chú ý về phía Lôi Viêm cự thú đang di chuyển. Lôi Viêm cự thú dẫn theo đội ba cự thú đi khám phá thâm hải, nhưng Trần Sở lại thất vọng khi Độc Giác Hổ không tìm thấy được thiên tài địa bảo như hắn mong đợi. Lẽ ra, chỉ cần vào ngoại hải là có thể phát hiện tài nguyên và giết thú ăn thịt, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Hơn 400 mét dưới mặt biển, Lôi Viêm cự thú gầm lên. Hồng, chúng ta đã xoay quanh cả ngày rồi mà chẳng tìm thấy gì sao? Độc Giác Hổ kinh đáp, Lôi Viêm, phải kiên nhẫn, ta bình thường cũng phải đợi lâu mới có thu hoạch, không thể vội vàng. Thâm Hải Long Quy cũng lên tiếng, Lôi Viêm, đừng nóng vội, ta cũng không gấp. Lôi Viêm cự thú lại gầm lên, Hồng, đại giác ngươi sao vậy? Im lặng. Lôi Viêm cự thú cất ngang, gầm lớn, bá hạ, ngươi câm miệng đi, yên tĩnh một chút. Thâm Hải Long Quy hơi ủy khuất, rụt đầu lại, ánh mắt hướng sang Độc Giác Hổ Kinh như muốn được giúp đỡ. Nhưng Độc Giác Hổ Kinh lại giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục im lặng. Thực ra, từ khi bắt đầu hành trình, Thâm Hải Long Quy đã không ngừng cầu nhau, khiến cả đội cảm thấy rất phiền phức. Mặc dù tính tình của Lôi Viêm cự thú khá hiền hòa, nhưng nó cũng không chịu nổi một trưởng vỗ vào mai rùa của Thâm Hải Long Quy, khiến nó bị đập xuống đáy biển để trấn áp Pentax. Sau đó, ba con cự thú tiếp tục đi sâu vào thâm hải, và chỉ trong một đêm, họ đã đi qua một quãng đường dài. Sáng sớm ngày hôm sau, những tia sáng vàng kim xuyên qua mây mù, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, mang lại một chút sinh khí cho khu rừng. Ngay khi cổng gỗ bị đá bay một tiếng, Trần Sở từ trong hốc cây chậm rãi bước ra, trên người hắn lớp giáp màu đỏ thẫm ánh lên những tia sáng lấp lánh. Dưới ánh sáng mặt trời, bộ giáp tỏa ra hào quang hồng, lộ rõ vẻ oai phong và khí phách. Trần Sở đứng trên cành cây, mắt nhìn về bốn phương tám hướng, trầm ngâm một lúc. Sau lưng hắn, một tiếng oanh vang lên, rồi một luồng sức mạnh mạnh mẽ bật ra, khiến hắn nhảy vọt lên cao, bay hơn 100 mét và biến mất về phía đông nam. Hướng đó đêm qua truyền đến những tiếng gào thét mạnh mẽ. Trần Sở cảm thấy có lẽ con thú biến dị to lớn ở đó. Tuy nhiên, khi quan sát núi rừng, hắn phải đi qua hơn 30 km mới phát hiện dấu vết ở một sườn núi. Dấu chân dài khoảng 5 mét, mỗi dấu cách nhau hơn 10 mét, sâu hơn 1 mét, cho thấy con sinh vật biến dị này vô cùng to lớn và di chuyển rất nhanh. Bên cạnh đó, dấu chân còn có dấu hiệu di chuyển qua trái, qua phải, khiến Trần Sở đoán rằng con thú này rất có thể là loài viên loại. Hắn mừng rỡ, liền quyết định tiếp tục theo dõi dấu vết để truy đuổi. Tuy nhiên, dấu chân càng lúc càng mờ nhạt, có lúc khoảng cách giữa các dấu chân lên tới cả 100 mét. Xung quanh, những cây lớn che trời cũng để lại dấu tích tàn phá. Trên đường truy đuổi, Trần Sở còn phát hiện rất nhiều vũng máu lớn, xung quanh là những mảnh huyết nhục tan nát. Có thể thấy rằng, tối qua, cuộc chiến với sinh vật biến dị đã để lại những vết tích này. Sau khi vượt qua hai ngọn núi nhỏ và một thung lũng, cuối cùng Trần Sở cũng tìm thấy mục tiêu của mình. Dưới một cây đại thụ, một con viên loại dị thú cao hơn 10 mét, đang ngồi trên mặt đất, gặm nhấm một xác sinh vật biến dị dài gần 2 mét. Tuy nhiên, con sinh vật này có sự khác biệt so với những viên loại bình thường, ngoài thân không có lân giáp, mà là lớp lông dài màu nâu, đặc biệt là đôi cự trảo dài đến qua gối. Con dị thú này có lẽ đã ăn từ lâu, thi thể của con cấp 4 biến dị thú chỉ còn lại gần nửa. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất và tạo thành một vũng máu đọng lại, tỏa ra mùi huyết tinh nồng nặc. Trần Sở đứng lặng lẽ sau thân cây trong bóng tối, không vội ra tay. Lúc này, sau lưng hắn, có tiếng xào xạc vang lên. Một con rắn độc biến dị dài hơn 5 thước, với đủ màu sắc rực rỡ, chậm rãi bơi lại gần hắn. Dựa vào màu sắc nổi bật của nó, Trần Sở nhận thấy đây là một con rắn độc có độc tính cực kỳ mạnh mẽ, khiến lá cây dưới đất biến thành màu đen khi nó di chuyển qua. Khi con rắn độc đã tiến gần Trần Sở chỉ còn 2 thước, chuẩn bị tấn công, thì tay trái hắn vươn ra, bao trùm lấy chiến giáp, hắn nhẹ nhàng ấn xuống, và trong chớp mắt, con rắn độc bị một lực lượng nặng nề đè nát, biến thành thịt vụn. Lực lượng này chính là đặc trưng của chân lực cấp 4, có thể tạo ra đao khí và kiếm mang. Tuy nhiên, chân lực ngoại phóng này khi rời khỏi cơ thể sẽ mất đi sức mạnh sau 10 mét. Tầng 5 đặc thù chính là ý chí chi lực. Kết hợp với đao khí, uy lực sẽ tăng gấp đôi, có thể đạt tới phạm vi 2 mét. Ngoài ra, ý chí thực chất hóa, kết hợp với chân lực khí tức, có thể làm quấy nhiễu vật chất như vừa rồi. Khi người tu luyện đột phá tầng 6, ý chí và chân lực hòa làm một thể, tạo ra chân lực lửa phía sau, sức mạnh của họ sẽ tăng lên rõ rệt. Hiện nay, những thiên tài năm thứ ba đều đang mắc kẹt ở bước này. Trần Sở nhìn kỹ, hơn nửa canh giờ đầu, trường ma bạo viên mới ăn uống no đủ, sau đó vứt bỏ chỉ còn một thi thể dị thú và đứng dậy. Ngay lập tức, một con thú biến dị khổng lồ cao tới 25 mét xuất hiện trước mắt Trần Sở, với thân hình giống như tòa tháp cao tầng, tràn ngập cảm giác áp bức, hồng hồng hống. Trường ma bạo viên phát ra một trận gào thét, rồi hướng về phía sau mà di chuyển. Những nơi nó đi qua, cây cối rung chuyển, chạc cây bị bẻ gãy, để lại một con đường rộng lớn trong rừng. Một lúc sau, một bóng hình nhanh chóng lướt qua, theo con đường núi và biến mất. Trường ma bạo viên lướt qua nửa ngọn núi, rồi tiếp tục biến mất vào trong khu vực mê vụ phun trào. Một phút sau, Trần Sở mới xuất hiện, đứng ở trước màn mê vụ dày đặc, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng. Hắn cảm nhận được một cơn sóng không gian mạnh mẽ từ phía trước. Trần Sở hít một hơi sâu, rồi bước vào mê vụ. Ngay lập tức, cảm giác không gian vặn vẹo mạnh mẽ lan tỏa bốn phía, rõ ràng cảm nhận được không gian và vật chất vô hình. Cảm giác này duy trì khoảng một phút, Trần Sở mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lập tức, một hẻm núi hiện ra trước mắt hắn, khung cảnh không giống như tưởng tượng. Nơi đây không có chim hót, hoa nở, mà là những tảng đá quái dị cao lởm chởm, không khí ngập tràn năng lượng hỗn loạn, cuồng bạo. Cả khu vực này không có dấu hiệu của sự sống, kể cả cây cối, chỉ có tĩnh mịch và áp lực. Thỉnh thoảng, một vết nứt không gian đen kịt xuất hiện, không một tiếng động, xé rách những tảng đá cứng rắn, khiến đá vụn rơi xuống phát ra tiếng lộp bộp. Đây chính là một khu vực nguy hiểm, giống như bí cảnh vạn vẹo không gian, cực kỳ nguy hiểm. Trần Sở theo những khối đá lởm chởm tiến sâu vào khu vực tối tăm. Không sai biệt lắm sau khi đi được một cây số, hắn phát hiện một vết nứt lớn dưới vách núi Khe nứt này dài đến vài trăm mét, rộng khoảng 12 mét, bên trong hẹp, bên ngoài thì rộng ra. Trường ma bạo viên đang nằm ở cửa động, ngủ say. Nơi đây tràn ngập năng lượng cuồng bạo từ thiên địa, tạo thành một vòng xoáy. Trong khi trường ma bạo viên hít thở, phun ra và nuốt vào, hấp thụ năng lượng đó. Loại năng lượng cuồng bạo này chỉ có những dị thú với thể chất cường hãn mới có thể hấp thu được. Nhân loại tu luyện giả vì muốn tinh luyện và thuần hóa nguyên khí, tuy có thể hấp thu năng lượng nhưng hiệu quả lại không cao bằng bên ngoài, cho nên không thể bù đắp được sự mất mát. Về phần trong miệng Lệ Phi, khả năng có tài nguyên lại không hề có dấu hiệu gì, ít nhất là Trần Sở không cảm nhận được sự hiện diện của khí tức thiên tài địa bảo. Cả nhóm đi cùng nhau cũng không phát hiện được bất kỳ khoáng vật đặc biệt nào. Tuy nhiên phía sau trường ma bạo viên có vẻ như có một vật gì đó. Bỗng nhiên, ánh mắt Trần Sở ngưng lại, nhìn về phía sâu trong một cái sơn động hẹp ở phía sau trường ma bạo viên, nơi có vài mảnh đá vỡ lẫn vào những tinh thể ngà ngọc trong suốt. Nhìn kỹ, có vẻ như ẩn chứa sức mạnh không gian của không linh tinh thạch. Khi Trần Sở vẫn còn đang ẩn mình, rút khí tức của bản thân lại bằng ẩn thần bí pháp, hắn chậm rãi di chuyển theo vách núi, tiếp cận trường ma bạo viên đang ngủ say. Tuy nhiên, ẩn thần bí pháp chỉ có thể che giấu khí tức của Trần Sở, còn bản năng nguy hiểm của sinh vật không thể xóa bỏ được. Chính vì vậy, khi khoảng cách giữa hắn và trường ma bạo viên chỉ còn hơn 30 mét, trong cõi u minh, hắn cảm nhận được đôi mắt của bạo viên mở ra, cảnh giác nhìn quanh, hống. Bạo viên gầm lên một tiếng nhẹ, sóng âm mạnh mẽ vang vọng khắp hẻm núi, nhưng ngoài âm thanh ấy, cả khu vực vẫn yên tĩnh. Nó nghi ngờ nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện điều gì. Lúc này, Trần Sở nhận thấy không thể tấn công bất ngờ, liền hít một hơi thật sâu, sau đó rút chiến kích từ trong vòng tay tu di, oanh. Lập tức, một luồng khí thế khủng khiếp bùng nổ, ánh sáng đỏ thẫm từ chiến kích phun ra, nhanh chóng bao phủ Trần Sở, khiến hắn hóa thành một vệt sáng lao vút lên, hống. Dưới sức ép mạnh mẽ của tử vong, lông của trường ma bạo viên trên người nổ tung, giống như một con nhím xoay mình chịu đòn, gầm thét dữ dội. Cự trào của nó, dài gần nửa người, lóe lên ánh sáng vàng, xẻ rách không khí, cuốn theo một vòng khí trắng đâm về phía chiến kích của Trần Sở. Vì trường ma bạo viên quá cao, lên đến 20 mấy mét, nên chiến kích của Trần Sở chỉ có thể chạm tới đầu gối của nó. Cái chiến kích dài gần 4 mét, khi đối diện với bàn tay lợi trào khổng lồ, trông giống như một cái que nhỏ bé, yếu ớt. Tuy nhiên, khi hai vật này va chạm, oanh, lực va chạm của chiến kích và lợi trào tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ, những sóng xung kích lan ra, mạnh mẽ quét ngang trong phạm vi 10 mấy mét. Trường ma bạo viên không kịp trở tay, bị lực nổ đẩy ngả về phía sau. Ngay lúc đó, chiến kích của Trần Sở xuyên qua không khí, tốc độ công kích đạt đến tốc độ siêu âm, quét ngang tạo ra một vệt đen kịt trong không trung. Trường ma bạo viên vô thức đưa móng vuốt lên chắn. Móng vuốt dài 3 mét của nó bị chiến kích chặt đứt, máu tươi phun ra từ vết nứt. Hống, trường ma bạo viên thét lên đau đớn, khí thế cấp 5 đỉnh phong bộc phát mạnh mẽ. Vu vu vu, kèm theo tiếng gào thét, một sóng âm mạnh mẽ phát ra từ trung tâm của bạo viên, làm không khí xung quanh rung chuyển. Cảm nhận được sự đe dọa từ luồng khí này, Trần Sở vội vàng lùi lại, thân hình di chuyển nhanh chóng, phốc phốc phốc. Sóng âm đặc thù tạo ra sự xáo trộn không ổn định trong không gian, khiến khoảng cách và dao động không ngừng thay đổi. Những vết nứt màu đen dài ngắn không đều liên tục xuất hiện rồi biến mất trong phạm vi vài chục mét. Mọi vật chất đi qua những vết nứt không gian này đều bị cắt thành hai đoạn. Khi một vết nứt màu đen xuất hiện gần trường Mao Bạo Viên, trên cơ thể nó, những sợi lông dài lại phát ra những dao động nhẹ nhàng và trong suốt. Các vết nứt không gian và năng lượng trong suốt từ những sợi lông dài của trường Mao Bạo Viên gây ra sự dao động, làm cho không gian xung quanh uốn lượn. Cảnh tượng này khiến ánh mắt Trần Sở phải dừng lại. Không ngờ rằng trường Mao Bạo Viên lại nắm giữ khả năng quấy nhiễu vết nứt không gian, có thể tạo ra sóng âm không ổn định và gây ra những vết nứt trong không gian. Điều này lý giải tại sao nó luôn đợi ở đây, ở nơi này. Ngay cả những dị thú cấp 6 biến dị thông thường cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Những vết nứt không gian sắc bén có thể cắt đứt mọi vật chất, trừ khi tu luyện lực lượng có liên quan đến không gian. Nếu không, những sinh vật dưới cấp 7 hoàn toàn không có cách nào phòng vệ. Trần Sở cũng không dám tiếp cận những vết nứt đó. Hơn nữa, trường Ma Bạo Viên rõ ràng không phải là dị thú cấp 5 hậu kỳ, mà là cấp 5 đỉnh phong. Nghĩ đến đây, trên mặt Trần Sở lộ ra một vẻ hưng phấn nhẹ, vì điều này có nghĩa là thể nội của dị thú này rất có thể chứa đựng sinh mệnh thủy tinh. Khi Trần Sở đang cảm thấy hưng phấn, trường Ma Bạo Viên trên người bạo phát lực lượng mạnh mẽ hơn. Lực lượng trong suốt quanh người nó tạo thành một vụ nổ mạnh, khiến thân hình khổng lồ lao ra ngoài, cuốn theo cơn cuồng phong, bóng mờ to lớn xuất hiện trên đầu Trần Sở. Đôi móng vuốt khổng lồ của nó càng che khuất bầu trời, để lại 8 dấu vết đen kỳ từ trên trời rơi xuống. Oanh! Ngay khi Trần Sở biến mất trong nháy mắt, mặt đất trong phạm vi 10 mấy mét sụp xuống, vô số đá vụn và sóng xung kích lan rộng ra mấy chục mét, bụi mù cuồn cuộn bay lên trời. Hấm! Bụi mù dần tan, trường Ma Bạo Viên lại một lần nữa lao lên cao hơn 100 mét, đôi móng vuốt to lớn vung ra, tạo thành một vụ nổ không khí nhằm vào tảng đá nơi Trần Sở đang ẩn náu. Xoát! Bóng dáng Trần Sở lóe lên, lại một lần nữa biến mất. Khối nham thạch bị tấn công vỡ nát, dưới sức mạnh khủng khiếp của trường Ma Bạo Viên, nó nổ tung thành vô số mảnh vụn. Dâm dâm dâm, khi trường Ma Bạo Viên điên cuồng tấn công, toàn bộ thung lũng như bị chấn động mạnh, những nơi nó đi qua đều bị phá hủy, mặt đất nứt vỡ, những khối đá lớn sụp xuống như thể những đỉnh núi bị tàn phá, bụi mù lan rộng gần như bao phủ hết thung lũng. Trường Ma Bạo Viên di chuyển nhanh như gió, lực lượng mạnh mẽ và đôi móng vuốt sắc bén vô song, mỗi cú đánh của nó khiến những tảng đá nặng đến hàng trăm, hàng ngàn tấn phải vỡ nát. Trong chớp mắt, khi thế Bạo Viên mạnh mẽ, áp bức Trần Sở đang chiến đấu. Tuy nhiên, khi Bạo Viên quét sạch hơn phấn nửa sơn cốc và đang dần dần tiến về miệng cốc, Trần Sở đột nhiên dừng lại. Ngay lập tức, một cỗ khí tức khủng khiếp bùng phát từ thân thể hắn. Anh, thể nội khí huyết và chân lực của Trần Sở lập tức bùng cháy, tạo thành ngọn lửa đỏ rực vọt lên tận trời. Trong chốc lát, sức mạnh bá đạo và nặng nề của hắn khiến mặt đất xung quanh sụp đổ, đá vụn bay lên. Dưới khí tức như ma thần phủ xuống, trường Mao Bạo Viên vốn đang chiến đấu quyết liệt bất ngờ lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay lúc đó Trần Sở biến mất khỏi chỗ, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, Bạo Viên lập tức cảm nhận được một cỗ tử vong hàn ý từ xương cụt không thể kiểm soát được mà phát ra toàn bộ lực lượng trong cơ thể, phát ra một tiếng rít chói tai. Hống! Tiếng sóng âm kinh khủng vang lên từ vụ nổ, tạo thành những vòng sóng xung kích quét qua phạm vi mấy chục mét. Mọi khu vực bị quét qua, không gian vốn đã không ổn định, giờ đây lại rung chuyển mạnh mẽ. Trong nháy mắt, hàng loạt vết nứt màu đen xuất hiện rồi biến mất, tạo thành một khu vực tử vong rộng lớn. Khi trường Ma Bạo Viên gào thét, lồng ngực của nó lóe lên một quang mang đỏ rực, rồi nổ tung. Một cú đánh mạnh mẽ làm mảng lớn huyết nhục, và lồng nó vỡ vụn, ngực nó bị xé rách. Lưng nó đột ngột cong lên, phát ra tiếng nứt răng rắc, rồi một quang mang huyết sắc xuyên qua lưng, bay ra 100 mét rồi rơi xuống đất. Lập tức, một tiếng gào thét đau đớn vang lên, trong mắt Bạo Viên, thần sắc dần dần mờ nhạt, rồi một tiếng nổ lớn, thân hình khổng lồ của nó đổ xuống đất, máu tươi từ ngực nó phun ra ngoài. Cách đó hơn 100 thước, Trần Sở đứng vững, tay cầm kích, từ từ dừng lại việc khống chế khí huyết và chân lực đang bốc cháy trong cơ thể. Khí tức như thần, như ma dần dần tan biến, nhìn thấy thi thể của Bạo Viên, không còn sinh mệnh khí tức, và xung quanh vẫn xuất hiện những vết nứt không gian rồi biến mất, Trần Sở ánh mắt yên lặng. Cảnh giới của Bạo Viên còn cao hơn huyết giáp thú vương, nhưng thực lực lại không mạnh hơn mấy, khí thế cũng không thể so với thú vương nắm giữ huyết mạch vương cấp. Có thể nói thực lực của nó ổn định, nhưng chỉ ở cấp 5 đỉnh phong trong những biến dị thú, vẫn không quá đặc biệt. Trần Sở dựa vào sự thông thạo về môi trường của sơn cốc, biết được những nơi không gian vạn vẹo và những nơi ổn định hơn, từ đó trực tiếp bạo phát một đòn toàn lực để kết thúc cuộc chiến. Mặc dù tu vi của hắn chỉ là tầng 4 hậu kỳ, nhưng chiến lực của hắn trong trạng thái bình thường vẫn mạnh mẽ hơn Bạo Viên. Sau một hồi chiến đấu, hắn đã chém giết được nó, độ khó cũng không quá lớn. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục như vậy, vừa tốn thời gian lại tiêu hao sức lực, đồng thời dễ xuất hiện những tình huống ngoài ý muốn. Trong trường hợp chiến đấu không ổn định, nếu không cẩn thận không gian có thể sụp đổ, thì sẽ gây ra phiền toái. Thay vì vậy, tại sao không dồn toàn bộ lực lượng vào một đòn đánh mạnh mẽ để kết thúc đối thủ ngay lập tức? Chỉ cần suy yếu một chút, dựa trên kinh nghiệm lần trước, lần này chỉ cần một cú bạo phát nữa là đủ, và nó vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Sau khi hồi phục một lát, Trần Sở mới tiến đến trước thi thể của trưởng ma bạo viên. Dưới chân hắn, lực lượng bạo phát khiến hắn nhảy lên. Rất nhanh, Trần Sở đã đào ra một mảnh đá lớn cỡ nắm tay từ ngực của bạo viên. Mảnh đá óng ánh, phát ra từng vòng ánh sáng màu xanh, cùng với một khí tức sinh mệnh tinh khiết, giống như một viên thạch ánh sáng lấp lánh. Trên mặt Trần Sở không khỏi lộ ra một nụ cười. Giá trị của 160 điểm sinh mệnh thủy tinh cấp 5, cộng thêm giá trị 150 điểm từ thi thể biến dị thú. Chuyến đi này dù không phát hiện tài nguyên gì mới, nhưng cũng đã kiếm được lời. Không tệ, sinh mệnh thủy tinh cấp 5 trị giá 160 điểm cống hiến, chỉ đắt gấp đôi so với thạch anh cấp 4. Như đã nói trước, thạch anh cấp cao hơn chứa sinh mệnh năng lượng nhiều hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các cấp độ không quá lớn. Điều quan trọng nhất chính là độ tinh khiết. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy qua sự thay đổi kích thước của sinh mệnh thủy tinh. Cùng với sự tiến hóa của phân thân, năng lượng tiến hóa không ngừng tích tụ. Mỗi lần nhục thân và cấp độ sinh mệnh tiến hóa sẽ có sự nhảy vọt lớn. Khi những sinh vật biến dị đạt đến đỉnh cao, bên trong cơ thể sẽ dần hình thành một lớp tinh khiết sinh mệnh năng lượng thạch anh, có tác dụng tương tự như nhóm lửa và thôi hóa. Sinh mệnh tiến hóa có thể thiêu đốt năng lượng để thúc đẩy bản thân tiến hóa. Chính vì thế, khi lên cấp cao hơn, yêu cầu đối với sinh mệnh thủy tinh không còn quá đắt đỏ như tưởng tượng. Nếu không phải vì chứa sinh mệnh năng lượng với độ tinh khiết cao, có tác dụng cường hóa rõ rệt đối với nhục thân của người tu luyện đồng cấp, giá cả của nó có lẽ sẽ rẻ hơn rất nhiều. Đối với thi thể biến dị thú, ở cấp cao hơn, ngoại trừ tinh huyết da, khung xương, lân giáp và một số bộ phận đặc biệt bên trong có giá trị cao hơn, còn thịt của biến dị thú cao cấp lại có giá trị thấp hơn rất nhiều, vì người thường không thể tiêu hóa thịt của những sinh vật biến dị này. Tuy nhiên, đối với tu luyện giả cấp cao, họ có thể phun ra và nuốt vào lượng lớn năng lượng thiên địa để duy trì cơ thể, do đó việc tiêu thụ thức ăn dần trở nên ít quan trọng hơn. Trong trường hợp này, thịt của những biến dị thú cao cấp thường được gia công thành đồ ăn hoặc dùng làm quân lương cho các cuộc tập kích bất ngờ khi đi dã ngoại. Trần Sở cầm sinh mệnh thủy tinh trong tay, trong đầu vang lên một âm thanh, chuyển hóa thành điểm thuộc tính. Ngươi chuyển hóa một mai cao độ tinh khiết sinh mệnh kết tinh, thu được 165 điểm thuộc tính. Ngay lập tức, Trần Sở người đã dùng hết điểm thuộc tính để cường hóa công pháp, cảm thấy số điểm vừa thu được, 168 điểm, dù đã đủ để cường hóa một phần, nhưng vẫn còn cách xa mức yêu cầu 300 điểm để cường hóa long tượng công lên tầng 6. Hơn nữa, nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Sở hướng về phía xa vách núi cuối cùng. Dưới vách đá, cái sơn động khổng lồ càng sâu vào càng chật hẹp. Lúc này, một cơn không gian ba động mãnh liệt xuất hiện, cho thấy một vết nứt có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trần Sở nhìn thấy những viên nà tinh thạch nằm trong vết nứt sâu, lẫn trong những mảnh đá vỡ, mà nguồn gốc của chúng chắc hẳn là do không gian sụp đổ gây ra. Theo nghiên cứu lâu năm của các quan phương, những không gian này khi bị sụp đổ sẽ tạo ra một điểm va chạm giữa lực lượng của hai thế giới, dẫn đến sự xuyên thủng một vài địa phương của cả hai thế giới. Trong tình huống như vậy, sẽ hình thành nên những vùng không gian bị vạn vẹo nguy hiểm, và đồng thời sẽ kéo theo những vật chất thuộc về thế giới thần thoại, những tài nguyên tồn tại bên trong đó. Những tài nguyên này có thể là khoáng vật, có thể là thực vật đặc thù chứa đựng sức mạnh, quả, hoặc thậm chí là những thể năng lượng đặc biệt được tập hợp lại. Không linh tinh thạch cũng có thể xuất hiện tại những không gian chứa đựng lực lượng mạnh mẽ, hầu như là những địa điểm bị biến đổi hoàn toàn, tạo thành những mạch khoáng hoặc những khu vực không gian sụp đổ. Khi đến sâu trong hang động, Trần Sở cẩn thận cầm chiến kích, từ từ lấy ra ba khối không linh tinh thạch lớn bằng quả đấm. Lúc này, trên khuôn mặt Trần Sở nở một nụ cười rạng rỡ. Ba viên không linh tinh thạch, mỗi viên có giá trị 100 điểm cống hiến, cộng thêm thi thể của con biến dị thú cấp 5 đỉnh phong và sinh mệnh thủy tinh, lần này Trần Sở thu được tổng cộng 600 điểm cống hiến. Quả thật, thực lực càng mạnh thì tốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Độ thu thập tài nguyên càng nhanh. Đây cũng là lý do tại sao Hạ Hữu Huy lại có đủ loại tài nguyên cao cấp, phong phú đến vậy. Thật không thể tin được, có một anh trai tu luyện giả cấp 7 trở lên mà lại hào phóng đến thế. Tuy nhiên, sau khi cầm ba viên không linh tinh thạch, Trần Sở rời và suy tư, hắn đang phân vân liệu có nên cường hóa tu di vòng tay không gian một chút hay không, hay là tích lũy điểm thuộc tính để sau này đột phá lên long tượng tầng thứ 6. Rất nhanh, Trần Sở quyết định sẽ cường hóa tu di vòng tay trước. Với tình hình hiện tại, Không gian tu di 3 mét khối quá nhỏ, khiến hắn không có đủ chỗ để chứa chiến kích và chiến giáp, mọi thứ gần như chặt cứng. Trong trường hợp này, nếu phát hiện ra tài nguyên lớn hay vật phẩm quý giá, việc mang theo sẽ rất bất tiện. Về việc đem không linh tinh thạch đổi cho trường học để lấy điểm cống hiến, nhằm đột phá lên long tượng tầng 6, Trần Sở suy nghĩ một chút rồi quyết định từ bỏ, bởi vì việc này rất thiệt thòi. Các học viên khác nộp tài nguyên cho trường học sẽ bị trừ đi 80%, nhưng với quyền hạn học sinh đặc biệt của hắn, tỷ lệ chiết khấu sẽ là 70%, sau khi giảm thì chỉ còn khoảng 80% giá trị. Điều này có nghĩa là, một viên không linh tinh thạch giá trị 100 điểm cống hiến, nếu đổi cho trường học, Trần Sở chỉ nhận được hơn 50 điểm. Suy nghĩ một hồi, Trần Sở hít sâu một hơi, tháo tu di vòng tay ra, nắm ba viên đá kỳ ảo và vòng tay trong tay, rồi khẽ nghĩ trong đầu, tiêu hao điểm thuộc tính để cường hóa tu di vòng tay. Đúng lúc này, một loạt chữ trong suốt xuất hiện trước mắt Trần Sở. Khoáng vật thuộc loại không gian độc lập này, mỗi lần cường hóa chỉ có thể dung hợp một viên không linh tinh thạch, tiêu hao 30 điểm thuộc tính, có dung hợp không? Rõ ràng không thể dung hợp hoàn toàn trong một lần được. Trần Sở dừng lại một chút, lựa chọn để xác định, ngay lập tức, sức mạnh từ vật phẩm cường hóa đặc biệt theo tay hắn lan tỏa, bao trùm lấy tu di vòng tay và một viên mai tinh thạch, không một tiếng động. Mai tinh thạch từ từ biến nhạt đi, bên trong nó mơ hồ xuất hiện một không gian hư vô, dần dần kết hợp chặt chẽ với tu di vòng tay, cuối cùng hòa làm một thể. Lúc này trong nhận thức của Trần Sở, không gian bên trong tu di vòng tay không ngừng mở rộng, chiều dài, rộng, cao đều tăng lên, dần dần đạt đến khoảng 5 mét khối. Trần Sở kinh ngạc thốt lên, có chút do dự, tiếp tục cường hóa. Dưới sự tiêu hao 90 điểm thuộc tính, ba viên mai tinh thạch đều dung hợp vào tu di vòng tay, không gian bên trong tiếp tục tăng trưởng, đạt tới 15 mét khối. Kết quả này khiến Trần Sở cảm thấy bất ngờ, bởi vì mai tinh thạch giới thiệu là bên trong nó chứa đựng một không gian hư vô mỏng manh, mỗi lần cường hóa chỉ gia tăng 1 mét khối. Trước đó, hắn vẫn nghĩ như vậy. Tuy nhiên không ngờ rằng quá trình cường hóa lại làm cho không gian bên trong không chỉ gia tăng về thể tích mà còn đồng bộ tăng trưởng về chiều dài, rộng, cao. Do đó, mỗi lần cường hóa lại làm cho diện tích không gian gia tăng đáng kể. Cảm nhận được không gian này lớn gấp 5 lần so với trước, Trần Sở gật đầu hài lòng. Sau khi thu thập tài nguyên xong, Trần Sở đi tới thi thể của biến dị bạo viên, lấy ra 8 ổ đĩa phản trọng lực, dàn trùng xuống dưới. Khi năng lượng bắt đầu vận hành, từ trường được kích hoạt, khiến cho thi thể nặng 60 tấn của biến dị bạo viên dần dần cách mặt đất khoảng 1 mét. 4 ổ đĩa phản trọng lực có thể tạo ra từ trường mạnh mẽ, kéo lên các vật thể nặng tới 50 tấn. Tuy nhiên, dưới sự ảnh hưởng của từ trường này, cần phải phát ra khoảng 20-30 tấn lực lượng mới có thể kéo vật thể lên. Sau khi tăng số lượng ổ đĩa lên 8, có thể kéo vật thể lên tới 100 tấn. Dù cho lực từ trường sẽ mạnh hơn khi tiếp xúc với mặt đất, nhưng việc này cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ là, việc sử dụng loại ổ đĩa này rất tốn kém, mỗi lần kích hoạt tiêu hao đến 8 điểm cống hiến, và một hành trình dài hơn 1.000 km có thể cần phải kích hoạt 2 lần. Vì vậy, người bình thường sẽ không sử dụng quá xa xỉ như vậy. Trong khi Trần Sở đang thu thập tài nguyên và trở về cùng thi thể của biến dị thú, trên màn hình lớn ở Nam Thiên Vũ Cao, một loạt chữ màu đỏ nhấp nháy hiện lên. Minh Thừa Vũ Cao, Ninh Phi với tu vi trung kỳ tầng 4, Nịch Phà Thất Nguyên Vũ Cao Bạch Phi Vũ, hiện tại xếp hạng 898 trong chiến tích bảng, móa. Thiên tài bảng năm nay, yêu nghiệt nhất không lên tiếng, nhưng khi lên tiếng thì gây chấn động, trực tiếp lọt vào top 900 người đứng đầu trong chiến tích bảng, quá mạnh. Ha ha, vẫn là người của Minh Thừa Vũ Cao chúng ta mạnh mẽ hơn. Không tệ, hai tân sinh của Nam Thiên Vũ Cao, tuy đã sớm vào được chiến tích bảng, nhưng vẫn chỉ xếp hạng trên 940, thực lực kém xa Ninh Phi. Hôm nay đã hoàn thành 2 canh, 9.000 chữ, các huynh đệ ngày mai sẽ tiếp tục, mọi người nhớ bỏ phiếu ủng hộ một chút nhé. Ở sâu trong một nhánh núi Vân Vụ, trên đỉnh núi, vách đá vạn trượng bên cạnh Cuồng Phong gào thét, Cương Phong mạnh mẽ, An Phụ Khanh, người mặc chiến giáp bình thường, ngồi xếp bằng, đôi mắt trong suốt như ngọc, tĩnh lặng nhìn về phía trước, trước mặt nàng. Vách núi không ở giữa mà giống như một tấm giấy trong suốt vạn vẹo, bất ngờ xuất hiện một vết nứt đen kịt, sau đó nhanh chóng biến mất dưới sự chữa trị của không gian. Những vết nứt này ngắn chỉ vài centimet, dài hơn 1 mét, nơi chúng đi qua tất cả vật chất đều bị cắt xé, bao gồm cả không khí. An Vũ Khanh quan sát vết nứt không gian liên tục xuất hiện rồi biến mất rồi lại xuất hiện, giống như quá trình hủy diệt. Dần dần, trong mắt nàng cũng hiện lên cảnh tượng không gian bị phá vỡ, hình chiếu biến mất. Lúc Trần Sở đột phá tầng 4, Lưu Phỉ Tự và Bàng Long đã từng nhắc đến việc thí luyện thời gian ở Koroja, và An Phụ Khanh cũng đã lĩnh hội kiếm ý. Trong mắt những người học cao cấp, khả năng ngộ của nàng vượt xa tốc độ tu luyện kỳ diệu của bản thân. Thậm chí, bước bản 3, nàng đã có thể tu luyện long tượng công cấp thấp ra chân vũ thần vận. đạt tới cảnh giới cực hạn mà lý luận công pháp của Trần Sở từng đề cập. Dù vậy, về mặt thiên phú tiềm năng, nàng vẫn thấp hơn một cấp so với Trần Sở. Mãi cho đến khi Trần Sở với thiên phú trung đẳng đột phá tầng bố, nàng mới có thể ngang hàng với hắn trong bảng xếp hạng tiềm năng. Đây chính là sự đáng sợ của ngộ tính thiên phú. Lúc này, khi quan sát vết nứt không gian, một cỗ kiếm ý khủng khiếp dần dần tỏa ra từ cơ thể An Phụ Khanh, tóc dài bay phấp phới dù không có gió. Trong phạm vi một trượng quanh nàng, từng vết nứt nhỏ bé đột nhiên xuất hiện trên nham thạch cứng rắn, cỏ dại vỡ vụn không tiếng động, và không khí xung quanh cũng phát ra âm thanh phốc phốc. Khi gió cuồng từ khe núi xâm nhập vào phạm vi vài mét quanh nàng, nó đột nhiên biến mất. Không phải là biến mất, mà là bị kiếm ý vô hình sắc bén của nàng xé rách, như những vết nứt không gian liên tục sinh ra rồi biến mất, gây ra sự sợ hãi kinh người. Kiếm ý chính là một loại ý chí lực, mạnh mẽ hơn nhiều so với ý chí thông thường, có khả năng công kích vô song. Một khi lĩnh hội được kiếm ý, người tu luyện có thể hòa hợp với kiếm khí, từ đó tăng cường gấp nhiều lần sức mạnh. Dù là tu luyện kiếm pháp hay đao pháp, bất kỳ ai lĩnh hội được kiếm ý đều có thể tăng cường chiến lực đáng kể. Thông thường, để lĩnh hội kiếm ý, tu luyện giả phải đạt tới trình độ đại thành trong chiến kỹ cao cấp, và trong giây phút ngộ ra, cảnh giới võ đạo sẽ thăng hoa. Có thể thấy rằng, đây là một quá trình vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, đối với những người như An Phụ Khanh, người đã lĩnh hội kiếm ý ngay từ tầng 3, điều này càng chứng tỏ nàng là một thiên tài đáng sợ. Những gì được cho là khó khăn chỉ là đối với người bình thường, còn đối với thiên tài, họ là ngoại lệ, nếu không sẽ không có sự tồn tại của thiên tài. Lúc này, An Phụ Khanh đã ngồi tĩnh tọa tại đây mấy ngày, sau khi lĩnh ngộ kiếm ý bị tiêu tán trước đó, nàng tiếp tục quan sát vết nứt không gian, lại có những cảm ngộ mới. Bỗng nhiên, tay phải của An Phụ Khanh co lại, hai ngón tay khép lại, và một thanh kiếm khí dài khoảng 1 mét, màu trắng, ngưng tụ trên đầu ngón tay nàng. Kiếm ý lưu chuyển trên thanh kiếm khí, nàng thuận tay vung lên, phóc, kiếm khí đi qua. Một dấu tích đen kịt xuất hiện trong không trung, và kiếm ý sắc bén còn vương lại lâu không tiêu tan. Không đúng, An Phụ Khanh nhìn thấy trước mắt chỉ còn là một dấu tích đen kịt trong không gian trống rỗng. Nàng nhíu mày, tán đi thanh kiếm khí sắc bén trong tay. Thiếu nữ tiếp tục nhìn về phía trước, ánh mắt trong suốt phản chiếu vết nứt màu đen không ngừng xuất hiện rồi biến mất, lại lần nữa rơi vào im lặng. Lúc này, từ trên người nàng, cỗ kiếm ý sắc bén như đã đứt đoạn trước kia càng lúc càng rõ ràng và mạnh mẽ. Khi An Phụ Khanh lâm vào trạng thái đốn ngộ, chân lực trong cơ thể nàng tự động vận chuyển, hấp thu và tiêu hóa năng lượng thiên địa với tốc độ kinh người, khí tức cũng ngày càng mạnh mẽ. Hồng hồng hống, trong rừng rậm, mười mấy con biến dị thú to lớn vây quanh Trần Sở từ xa, phát ra những tiếng gào thét bạo ngược, cố gắng đe dọa hắn và cướp đoạt thức ăn. Những biến dị thú này có hình dáng giống như tê giác, hoa lớp vảy xanh, trên đầu có những chiếc sừng nhọn thô chắc, bốn chân có móng vuốt, và trong miệng đầy răng nanh sắc nhọn. Hầu hết chúng đều có kích thước khoảng 5-6 mét, trong đó ba con lớn lên đến 8 mét, con lớn nhất có thân dài 18 mét không tính đuôi, thuộc cấp bùn. Lúc này, những con biến dị thú này nhìn chằm chằm vào thi thể của trưởng ma bạo viên. Dù là biến dị thú cấp 5 đỉnh phong, thi thể của trưởng ma bạo viên phát ra mùi máu tanh, khiến chúng trở nên điên cuồng. Việc ăn thịt lại biến dị thú này có thể giúp chúng tiến hóa nhanh chóng. Chính vì vậy, mỗi lần Trần Sở mang thi thể biến dị thú về, dù là những con biến dị thú bình thường cũng không thể kiềm chế bản năng tấn công. Mặc dù Trần Sở tỏa ra một sức ép mạnh mẽ, kể cả sau lưng là thi thể của những con biến dị thú cấp cao, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự tấn công của những sinh vật này, bởi vì khát vọng mạnh mẽ chính là bản năng của dã thú. Tất nhiên, điều này cũng giống như việc con người với bản năng tu luyện cũng dễ bị mê hoặc. Trong suy nghĩ của những sinh vật biến dị, sức mạnh của một sinh vật luôn tỷ lệ thuận với kích thước của nó, và khí tức mạnh mẽ sẽ càng khiến chúng cảm thấy đáng sợ. Con người với thân hình nhỏ bé, trong mắt những biến dị thú này chỉ là con mồi béo bở, khí lực của họ phát ra không đủ bá đạo và mạnh mẽ như loài thú. Vì vậy, những con biến dị thú với trí tuệ thấp dễ dàng bị ảo giác, ăn hết, dẫn dắt. Tuy nhiên, tình huống này có thể được giải quyết bằng một loại vật phẩm trong bộ hậu cần, tên gọi là hôi nham thụ phấn. Với một điểm cống hiến, có thể đổi được một bình lớn. Loại phấn từ cây hôi nham thụ này được tạo ra từ vỏ cây mài ra, phát ra mùi đặc biệt mạnh mẽ, có khả năng trung hòa mùi máu tanh của biến dị thú, làm cho các biến dị thú khác bị phân tán khứu giác. Trong tình huống bình thường, những người tu luyện sau khi săn bắn trở về sẽ dùng nó để tránh phiền toái. Hạ Hữu Huy và đồng bọn trước đó cũng đã sử dụng, nhưng chỉ có lần trước khi đi theo Trần Sở mới để cho mùi máu tươi khuếch tán ra ngoài, thu hút sự chú ý của biến dị thú. Trần Sở biết rõ về vật này. Trong không gian trữ vật của mình có một bình chứa phấn cây hôi nham thụ, nhưng hắn vẫn không sử dụng. Lý do là vì hắn muốn những biến dị thú này tự động đến gần. Khi nhục thân của Trần Sở càng trở nên mạnh mẽ, lực lượng của hắn càng cường đại, thể chất cũng tăng lên không ngừng. Tuy nhiên, điều khiến hắn trở nên đáng sợ chính là sự nhanh nhẹn ngày càng tăng. Với hơn 900 điểm nhanh nhẹn, tốc độ di chuyển của Trần Sở có thể đạt tới 300 mét trong một giây, gấp nhiều lần tốc độ của những tu luyện giả đồng cấp. Tốc độ này không thua kém gì những người chuyên tu thân pháp, nhanh nhẹn ở cấp độ 5. Chưa kể, khi vận hành chân lực, cơ bắp của hắn sẽ tăng cường sức mạnh, khiến tốc độ của hắn vượt qua tốc độ siêu âm, đồng thời duy trì bùng nổ lâu dài. Với tốc độ này, Trần Sở có thể vượt qua hơn 20 km trong một phút, đủ để chạy thoát khỏi những sinh vật biến dị cường đại. Khi những biến dị thú sắp bao vây Trần Sở, một tiếng nổ lớn vang lên, theo sau đó là một ánh sáng đỏ thẫm mạnh mẽ mẽ bắn ra. Rầm rầm rầm, bát hoang chiến kích nặng đến 2 tấn, lấy tốc độ siêu âm chém mạnh vào ba con độc giác thú cấp 2, khiến chúng lập tức vỡ nát, máu văng tung tóe. Trong cơn bão máu đó, Trần Sở như một đường kẻ xuyên qua, nhanh chóng di chuyển qua đó. Phanh phanh phanh, những con độc giác thú cấp 2 và 3 ngay lập tức bị phá nát. Thân thể chúng không kịp phản ứng đã bị chân lực đỏ thẫm của Trần Sở tiêu diệt. Hống, một con độc giác thú cấp 4 phát ra tiếng gào thét đầy tức giận, thân hình cao tới 5 mét, với hào quang sáng bao quanh, đất đai xung quanh bắt đầu phun trào như thể có sự sống. Chỉ trong nháy mắt, một con biến dị thú có thân hình cao đến 7 mét, toàn thân được bao phủ bởi lớp giáp nham thạch dày nặng xuất hiện, khí tức mạnh mẽ lan, tỏa ra xung quanh. Nhưng lúc này, Trần Sở đã hóa thành một dải lụa đỏ thẫm, xuất hiện trước mặt con độc giác thú cấp 3 hậu kỳ dài 9 mét, oanh, kèm theo một đợt chân lực đỏ thẫm bạo phát. Một làn sóng máu hỗn hợp xông ra xa mười mấy mét, vô số mảnh huyết nhục phun trào, tạo thành một hình quạt màu đỏ khổng lồ, hống. Nhìn lại, những con sau của nó chỉ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Con mắt độc giác cấp 4 của dị thú trực tiếp bị bao phủ trong sắc đỏ, tràn ngập bạo lực và sát khí. Thân hình khổng lồ của nó đạp mạnh xuống mặt đất, mỗi bước đi đều khiến mặt đất chấn động, cuốn theo một trận cuồng phong mạnh mẽ. Xoay bỏ chạy, Trần Sở hơi dừng lại. Đầu này biến dị thú cấp 4 vẫn còn chút trí thông minh. Khi thấy Trần Sở dùng tốc độ kinh hoàng tiêu diệt toàn bộ hậu đại của nó, liền nhận ra rằng tên địch này không thể trêu chọc. Đáng tiếc, đã tới cửa điểm cống hiến, Trần Sở sao có thể để nó chạy thoát. Kèm theo một tiếng nổ vang, phía sau Trần Sở một làn khí trắng dài vọt ra, cuốn theo tiếng rít chói tai và cuồng phong. Trong chốc lát, Trần Sở đã đuổi kịp con dị thú có một chiếc sừng, dù nó đã chạy được vài trăm mét. Hống, cảm nhận được sự nguy hiểm mạnh mẽ từ phía sau, con dị thú biết không thể trốn thoát, đột ngột quay đầu lại, thân hình to lớn cùng với một bên thân thể như núi đá đổ ập về phía Trần Sở. Một đòn này mạnh mẽ đủ sức phá hủy một tòa cao ốc. Hai bóng hình, một lớn một nhỏ, nhanh chóng va chạm vào nhau, oanh, cùng với một tiếng vang mạnh mẽ, bát hoang chiến kích trong tay Trần Sở phát ra một lực lượng khủng khiếp, không thể diễn tả, kèm theo sóng xung kích đỏ thẫm, thân hình của dị thú một sừng lập tức trao đảo, lún xuống đất, trơn đất nứt vỡ. Đặc biệt là chiếc sừng bao bọc bằng lớp nham thạch dài 5 mét, càng là bị lực tấn công đập vỡ, tạo thành một vụ nổ lớn. Tuy nhiên, phòng ngự của con dị thú này quả thật rất mạnh mẽ. Trong trạng thái bình thường, Trần Sở không thể giết chết nó ngay lập tức, chỉ làm nứt vỡ lớp khôi giáp nham thạch bên thân. Ngoài ra, những vết thương sắc bén màu đỏ thẫm trên đầu nó để lại những vết rách sâu đến tận xương, máu chảy đầm đìa, nhưng nó lại càng thêm điên cuồng gầm thét. Hống hống hống, tiếng gào thét điên cuồng vang lên. Những chiếc răng nhọn sắc bén trên miệng mở rộng, hùng hăng tấn công về phía Trần Sở. Tiếp theo, oành, một cú quét ngang của chiến kích, dưới sức mạnh của chân long đỏ thẫm, làm vỡ nát một bên đầu của dị thú, máu thịt văng tung tóe khắp nơi, thân hình khổng lồ của nó ngã xuống đất sau một tiếng ầm mạnh. Trước xác thú biến dị to lớn, Trần Sở đứng vững, tay cầm chiến kích, sắc mặt lạnh lùng, ánh sáng đỏ thẫm trên người tỏa ra một cảm giác áp bức nặng nề. Trong trạng thái bình thường, một cú kích không thể phá hủy hoàn toàn, nhưng với một cú đánh nữa, hắn có thể dễ dàng giết chết chúng. Sau khi chém giết những dị thú, Trần Sở tiếp tục công việc của mình. Hắn kéo xác con dị thú cấp 4 nặng gần 10 tấn tới trước thi thể của trưởng mao bạo viên, phát huy lực lượng, ném nó lên. Sau đó một đầu thi thể của con độc giác thú cấp 3, mặc dù còn hơi nguyên vẹn, cũng được đặt nằm ngang lên hai chân của bạo viên. Lúc này, 8 ổ đĩa phản trọng lực đã phải chịu tải trọng cực hạn, Trần Sở vung chiến kích, chém xuống đầu con độc giác thú, làm vỡ cái sừng cứng như hợp kim của nó. Những con dị thú này có một chiếc sừng cứng rắn như hợp kim, không chỉ là vũ khí chiến đấu mà còn là vật liệu quý giá. Sừng của chúng có thể mang lại một lượng cống hiến nhất định. Một chiếc sừng cấp 2 có giá trị khoảng 2 điểm cống hiến, còn sừng của con độc giác thú cấp 3 có thể có giá trị lên đến 4 điểm. Mặc dù số điểm này không nhiều, nhưng gộp lại cũng có thể đạt được 20-30 điểm, một con số không hề nhỏ. Sau khi thu thập đầy đủ vật liệu, Trần Sở tiếp tục lên đường, giống như một con kiến đang bùng phát sức mạnh, kéo theo cơ thể biến dị thú có kích thước gấp trăm lần cơ thể hắn, di chuyển ra khỏi núi. Tuy nhiên lần này hắn giải một bình lớn hôi nham thụ phấn, phát ra một mùi cực kỳ mạnh mẽ, giúp trung hòa mùi máu tanh, che giấu mọi dấu vết. Không còn cách nào, chứa không nổi. Rất nhanh, một ngày trôi qua, Trần Sở đã đi qua khoảng 900 km trong hành trình dài 1.300 km vào sâu trong vân vụ sơn mạch. Tốc độ của hắn đã được tính toán rất nhanh. Nếu ngày mai hắn có thể tăng tốc thêm, có lẽ sẽ kịp đến trường học căn cứ vào buổi tối. Trong 3 ngày qua, Trần Sở đã bất ngờ tấn công được 3.000 km. Đây là thành tích mà nếu là một đội nhỏ của tu luyện giả cấp 5, họ ít nhất cũng phải mất một tuần lễ mới có thể hoàn thành. May mắn thay, lần này hắn thu thập được 3 viên linh hoạt kỳ ảo tinh thể, nếu không, chỉ đơn giản là giết một con dị thú cấp 5 đỉnh phong, thì thành quả thu được chỉ có thể coi là bình thường. Dù sao, với thực lực của hắn, chỉ cần dọc theo vân vụ sơn mạch giáp danh tập kích bất ngờ, trong vòng 2-3 ngày là có thể giết 2 con cấp 5 biến dị thú mang về, không cần thiết phải vào sâu như vậy. Khó trách những sinh viên lớp lớn hoặc là ở ngoài dãy núi săn giết biến dị thú, hoặc là đi sâu vào sơn mạch tìm kiếm tài nguyên. Trong lúc suy nghĩ, Trần Sở tìm một nơi có thể tựa vào vách núi, nơi màn đêm đã buông xuống để nghỉ ngơi. Hôm nay hắn không tìm được sơn động, và vì thi thể biến dị thú quá lớn, không thể đào hốc cây, vì vậy chỉ có thể mạo hiểm ngủ ngoài trời. Khi sắc trời dần tối, mây đen cuồn cuộn kéo đến, Trần Sở nhìn thấy và cảm giác hơi trầm xuống. Một khi trời mưa, soạt, chưa kịp tìm nơi tránh mưa, cơn mưa to ập đến, những hạt mưa lớn như hạt đậu trút xuống khắp nơi, phủ kín cả thiên địa. Trần Sở dùng chân lực lưu chuyển ngăn nước mưa ngoài cơ thể, rồi lướt nhanh đến một khu vực lõm dưới vách núi, sâu khoảng 2 mét, vừa đủ để tránh mưa. Nhìn trời mưa to khắp nơi, Trần Sở thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên Trần Sở gặp mưa trong lúc vào núi. Cơn mưa phủ kín một diện tích rộng lớn, khí thế mạnh mẽ khiến hắn có cảm giác nhỏ bé. Tuy vậy, khi nhìn về phía thi thể biến dị thú cách đó không xa, sắc mặt Trần Sở trở nên nghiêm trọng. Mưa lớn làm sạch lớp phấn cây trên vết thương của những con thú, và máu khô héo nhanh chóng bị nước mưa rửa trôi, một ít máu lại chảy ra. Những huyết dịch chứa năng lượng này không tan trong mưa, mà chảy theo dòng nước xuôi xuống dưới sườn núi, hòa vào dòng suối trong rừng. Trần Sở nhìn dòng máu chảy, rồi nhìn vào bầu trời tối đen, sắc mặt càng thêm căng thẳng. Phiền phức quá, may mà nơi này đã gần vân vụ sơn mạch ngoại vi, nếu không chỉ có thể bỏ lại thi thể những con biến dị thú này. Đêm hoàn toàn buông xuống, mưa kéo dài 2 giờ mới dứt. Sau cơn mưa, không khí trong rừng tươi mát, tràn ngập hương cỏ cây và thổ nhưỡng. Cũng lúc đó, vô số sinh vật biến dị trong đêm cũng xuất hiện từ nơi ẩn nấp, lao ra để kiếm ăn trên mặt đất ướt đẫm. Trần Sở ngồi khoanh chân dưới vách núi, bát hoang chiến kích ở gần bên. Không xa là thi thể của 2 con độc giác thú và trường mao bạo viên. Vết thương lớn trên cơ thể chúng đã được nước mưa rửa sạch, khiến huyết nhục mới mẻ, trông như thể chúng vừa mới chết. Dù vậy, thi thể chúng không còn đổ máu, nhưng theo làn gió đêm, mùi máu tanh nhàn nhạt vẫn theo gió bay xa. Rất nhanh, từ xa trong rừng, những cành cây lay động, mưa rơi xuống thành từng mảng lớn. Một đôi mắt tham lam, hung tợn đảo qua thi thể của 3 con thú biến dị, rồi tiếp tục dừng lại trên người Trần Sở. Rất nhanh, đôi mắt thứ 2, thứ 3, ở phía trước, mưa rơi làm sạch, dòng nước chảy xuôi, máu của những sinh vật biến dị thu hút những sinh vật khác trong khu rừng. Hầu hết là sinh vật biến dị cấp 1, cấp 2, nhưng cũng có không ít cấp 3, thậm chí còn có một con cấp 4 ẩn nấp phía sau. Ngoài ra, trên trời còn vang lên tiếng chim kêu sắc bén, những đôi cánh lớn vỗ mạnh tạo ra gió mạnh, bóng chúng lướt qua dưới ánh trăng mờ ảo. Vì máu của những con thú biến dị cấp cao hấp dẫn, những sinh vật bình thường vốn sẽ đấu đá lẫn nhau lại quên mất mọi thứ, trong mắt chỉ còn lại máu thịt của những con thú cấp 5 đỉnh phong. Khi số lượng sinh vật biến dị tụ tập ngày càng đông, cuối cùng có một con không chịu nổi nữa. Hống, một tiếng gầm mạnh vang lên, chấn động cả núi rừng. Một con thú biến dị giống như hổ, dài tới 16 mét, vai cao 5 mét, đâm một gốc cây vậy ra, chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt tham lam của nó nhìn vào thi thể trường mao bạo viên, hàm răng dữ tợn, từng giọt nước miếng thèm thuồng rơi xuống. Nhìn vậy tối nay sẽ không được nghỉ ngơi. Cùng với âm thanh nhẹ nhàng, Trần Sở cầm kích đi ra từ bên dưới vách núi, dưới chân, những chiếc chiến hoa kim lại phát ra tiếng loảng xoảng nặng nề khi chạm vào đá. 3 thi thể của các con thú biến dị cộng lại gần 200 điểm cống hiến. Trần Sở đương nhiên sẽ không để cho những sinh vật này ăn hết. Cũng giống như vậy, những sinh vật biến dị kia cũng thèm khát thôn phệ máu thịt của những con thú biến dị cấp cao. Ăn hết sẽ giúp chúng hấp thu sinh mệnh, từ đó có thể tiến hóa và trưởng thành nhanh chóng. Vì thế, cả hai bên đều không chịu lùi bước. Hống, một tiếng gầm của con thú biến dị cấp 4 vang lên. Cơ thể khổng lồ của nó bị cuồng phong xanh vây quanh, rồi đột ngột lao về phía Trần Sở với tốc độ khủng khiếp. Oanh, một ánh sáng đỏ rực bùng lên, Ngay khi con thú biến dị cấp 4 lao tới, nó bị kích nổ giữa không trung, máu và thịt văng tung tóe bốn phía, thân thể đập xuống đất, máu tươi nóng rực phun ra từ vết thương trên cổ của con thú, mùi máu tanh tràn ngập không gian. Ngay lúc này, từ rừng cây xung quanh, hơn 10 con sinh vật biến dị cấp 2 bị kích động bởi mùi máu, mắt chúng đỏ ngầu, gầm lên rồi lao về phía Trần Sở. Những con sinh vật biến dị này có tốc độ rất nhanh, chỉ trong một giây đã có thể vọt tới trước mặt Trần Sở, đồng loạt tấn công từ bốn phương tám hướng, rầm rầm rầm, lấy Trần Sở làm trung tâm. Một vòng tròn chân lực cao 4 mét, đỏ thẫm như lửa, bùng phát dữ dội, những nơi chân lực đi qua, từng con sinh vật biến dị cấp 2 bị xoắn nát thành từng mảnh. Trong chốc lát, máu thịt văng tung tóe, toàn bộ bầu trời đêm bị một lớp huyết sắc bao trùm, hồng hồng hồng. Máu tươi dữ dội kích thích khiến đám sinh vật biến dị trong rừng cây tuôn ra. Trong chớp mắt, toàn bộ khu vực chấn động mạnh, núi kêu, biển gầm. Và Trần Sở bị bao phủ bởi sức mạnh khủng khiếp này. Oanh, một đạo chiến kích màu đỏ thẫm từ trong đám biến dị thú nổ tung. Đòn tấn công nặng đến 2 tấn của chiến kích với sức mạnh bá đạo và sắc bén quét qua, những nơi đi qua đều khiến sinh vật biến dị bị nổ tung. Dù là những con biến dị thú cấp 2 nặng đến 1, 2 tấn, hay những con thân dài vài mét cấp 3, hoặc những con có thân dài hơn 10 mét cấp 4, tất cả đều bị tấn công, bị thương tổn, hoặc bị nổ tung. Công kích của bọn chúng căn bản không thể bắt kịp tốc độ di chuyển và phản ứng nhanh chóng của Trần Sở. Dù cho có những khả năng kỳ quái nào, chúng cũng không thể vượt qua được tâm nhãn của Trần Sở, giúp hắn tránh né một cách dễ dàng. Đây chính là tác dụng lớn nhất của cảnh giới tâm nhãn, không sợ bị vây công trên chiến trường. Phanh phanh phanh, một loạt tiếng nổ vang lên, những con biến dị thú lần lượt bị chiến kích màu đỏ thẫm nổ tung, huyết nhục bắn ra, máu tươi tràn ngập, bao phủ cả khu vực, kể cả Trần Sở. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, đã có hàng trăm con sinh vật biến dị bị chém giết, máu tươi nóng bỏng chảy xuống dốc núi, tạo thành những dòng suối đỏ rực, mùi huyết tinh nồng nặc bốc lên tận trời, thu hút thêm nhiều sinh vật biến dị khác kéo đến. Oanh! Trên không, một con phi cầm cấp 3 bị Trần Sở đánh trúng, nổ tung trên không trung, thân thể nó văng ra cao hơn 100 mét. Trần Sở đứng trên chiến trường, thân thể bao phủ bởi ánh sáng đỏ rực, chiến kích vung lên như một thần ma giáng xuống từ trên trời. Oanh! Một cú đánh mạnh khiến mặt đất dưới chân Trần Sở vỡ nát, kích mang màu đỏ thẫm quét qua phạm vi 2 mét. Mọi sinh vật biến dị trên đường đi đều bị xé nát, tạo nên một cảnh tượng khủng khiếp như tiếng gào thét của ma quái. Dưới vách núi, trận chiến càng lúc càng điên cuồng. Khi những sinh vật biến dị lần lượt bị bát hoang chiến kích chém giết, mùi huyết tanh lan tỏa lên cao, theo cơn gió đêm mà thổi đi xa, huyết khê chảy xuống dưới chân núi, hòa vào dòng suối nhỏ, khiến cho toàn bộ dãy núi nơi này dậy lên một cơn bão động, không ngừng hướng về phía Trần Sở mà tụ tập. Ầm ầm ầm ầm ầm, mỗi con sinh vật biến dị đều nổ tung. Những con rắn hay thằn lằn lớn bị chém ngang thân, ánh sáng đỏ thẫm tỏa ra khắp nơi, tấn công mạnh mẽ, không có gì có thể ngăn cản. Cả đêm nay, không chỉ có những sinh vật biến dị điên cuồng tấn công, mà trong lòng Trần Sở, cơn thịnh nộ từ phân thân cũng bị kích thích, những cảm giác hủy diệt và khát khao giết chóc dâng lên mạnh mẽ. Khi phân thân của hắn càng mạnh, một nửa ý thức của hắn hóa thân thành cự thú, trong lòng sự dục vọng hủy diệt càng mãnh liệt. Trước đó, hắn từng học đạo gia và Phật gia kinh thư từ Lạc Phi, nhưng hiệu quả không lớn, không bằng thông qua giết chóc để giải phóng cơn giận dữ bên trong. Đây cũng là lý do khi Trần Sở bước vào chiến trường dị thú, không phải vào núi thì cũng đã vào núi, ra tay tàn bạo ngay trên đường. Tuy nhiên, mặc dù đang chìm trong cơn điên cuồng, Trần Sở vẫn giữ được sự tỉnh táo, sắc mặt chỉ hơi ngưng lại. Hắn nhận ra rằng chân lực của mình đang tiêu hao quá nhanh. Chỉ sau chưa đầy 20 phút chiến đấu, hắn đã giết hơn vài trăm con sinh vật biến dị cấp thấp, trong khi lượng chân lực của hắn đã tiêu tốn một nửa. Giờ phải liên tục bạo phát và sử dụng chiến kỹ, nếu tiếp tục như vậy hắn sẽ kiệt sức. Nghĩ vậy, Trần Sở lập tức điều chỉnh lực lượng trong cơ thể, khiến cho lớp chân lực bên ngoài cơ thể trở nên mỏng manh, chỉ còn đủ bao trùm chiến giáp bên tạ. Đồng thời, bát hoang chiến kích cũng thu nhỏ lại chỉ còn 1 cm, chỉ giữ lại sức mạnh cần thiết cho các đòn tấn công và gia tăng sức mạnh. Khi khí thế của Trần Sở giảm xuống, những sinh vật biến dị đã đỏ mắt vì giết chóc càng trở nên cuồng loạn, hùng hăng lao vào tấn công. Hồng hồng hồng, tiếng gầm vang lên từ những con sinh vật biến dị, chúng hoàn toàn quên đi mục tiêu ban đầu là nuốt lấy thi thể của trường ma bạo viên. Đáp lại sự cuồng loạn ấy, Trần Sở dùng bát hoang chiến kích với tốc độ siêu âm để quét ngang khủng khiếp. Rầm rầm rầm, Trần Sở đứng vững trên một tảng đá cao 10 mét, mỗi cú vung bát hoang chiến kích đều tạo ra những đợt sóng lốc sắc bén, khiến các sinh vật biến dị bị đánh bay ra xa. Những con sinh vật biến dị cấp 4 có thân dài đến 10 mấy mét và nặng vài chục tấn cũng không thể chống cự lại sức mạnh của chiến kích, lớp da của chúng bị phá nát, máu thịt văng tung tóe ra ngoài. Cùng lúc đó, trong cơ thể Trần Sở, Công pháp Long Tượng Bá Thể tầng thứ 5 điên cuồng vận chuyển, hấp thụ và luyện hóa năng lượng từ thiên địa, nhanh chóng bổ sung lượng chân lực đã tiêu hao. Khi Trần Sở tiếp tục giết chóc, những thi thể biến dị thú dưới chân anh ngày càng chất đống nhiều hơn. Cùng lúc đó, khi chiến kích được thi triển liên tục, Trần Sở càng ngày càng lĩnh hội sâu sắc hơn về bát hoang luyện ngục kích, mắt bị màu huyết đỏ che lấp. Trong lúc mơ hồ, anh cảm thấy như mình đang nhìn thấy địa ngục, những sinh vật biến dị tấn công xung quanh, chính là những con quái vật trong địa ngục, bát hoang, địa ngục. Chỉ với sức mạnh bá đạo của bát hoang chưa đủ, mà còn cần phải có sự giết chóc ngập trời, trấn áp một phương vô gian luyện ngục, ma ý ngưng kết thành chiến ý vô địch như thần, như ma. Khi Trần Sở lĩnh hội càng sâu, sự giết chóc càng điên cuồng, trên người anh xuất hiện một cỗ ý niệm khủng khiếp vô hình, chiến kích vung lên, xung quanh mơ hồ có ánh sáng đỏ quấn quanh, đó chính là huyết sát chi khí. Những sinh vật biến dị đã chết để lại những ý niệm hung ác, bốc lên khí tức máu tươi hòa cùng nhau. Những sát khí vô hình này vốn dĩ sẽ bị cuồng phong thổi bay ra ngoài, nhưng giờ đây lại giống như những con chim vội vã lao về phía Trần Sở, hội tụ lại thành từng sợi sương mù màu đỏ. Trong chốc lát, khí thế của Trần Sở càng trở nên khủng khiếp, giống như một ma thần điên cuồng giết chóc. Mặc dù khí thế của Trần Sở càng mạnh mẽ, nhưng những sinh vật biến dị lao tới lại không có chút sợ hãi nào. Trên người chúng chỉ còn lại điên cuồng và bạo lực, đôi mắt càng trở nên đỏ rực. Không biết từ lúc nào, cả khu vực dưới vách núi đã bị một tầng màu đỏ huyết tinh mờ ảo bao phủ. Những sinh vật biến dị tiến lại gần sẽ mất hết lý trí, chỉ còn lại thu tính. Ngay cả trên trời, mặt trăng chết cũng tỏa ra ánh sáng đỏ, kích thước của nó phình to gấp đôi, hình chiếu của nó xuất hiện thêm hai tầng, lộ ra một ý niệm mơ hồ. Huyết nguyệt phía dưới, vạn thú điên cuồng, lại một năm trôi qua rồi sao? Một người trung niên đứng trên mái nhà, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng đỏ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, khẽ thở dài. Vầng trăng đỏ này nhìn như đến từ thế giới của họ, nhưng thực ra lại là một thế giới khác, nơi huyết nguyệt chiếu xuống. Dưới ánh sáng của huyết nguyệt, dù là cửu hoàn sơn mạch, hay là vùng đất bình nguyên rộng lớn phía sau, hay là những dãy núi vân vụ, vô số sinh vật biến dị đều bắt đầu sao động, chỉ cần gặp nhau là lập tức bạo phát, chiến đấu, giống như toàn bộ thế giới này đã rơi vào tình trạng điên cuồng. Cảnh tượng sao động này kéo dài mãi cho đến khi trời gần sáng, vầng trăng đỏ gần như bị che lấp hoàn toàn, huyết quang gấp đôi mới từ từ biến mất. Lúc này, cỗ sao động trong chiến trường của các dị thú cũng bắt đầu dần dần rút đi, oanh. Chiến kích đẫm máu trong tay Trần Sở vung lên với tốc độ siêu âm. Một kích chém ngang trời, đánh trúng một con dị thú thân dài 8 mét, thân hình như rồng cổ biến dị. Nửa thân thể con quái vật bị oanh tạc nổ tung trong nháy mắt, hống, hống. Hơn 10 con dị thú còn lại phát ra những tiếng gầm gừ đầy sợ hãi. Ánh mắt chúng dán chặt vào thân ảnh đỏ sậm sừng sững giữa núi thây biển máu, thân sắc lộ rõ vẻ hoảng loạn. Dưới y thế tràn ngập sát khí vô tận và khí thế vô địch của Trần Sở, bọn dị thú như tứ chi mềm nhũn, từng bước lùi lại, rồi đột ngột quay đầu tháo chạy. Chỉ trong vài hơi thở, hơn 10 con dị thú đã xông thẳng vào rừng rậm, biến mất trong bóng tối dày đặc. Hết rồi sao? Trần Sở mờ mịt nhìn quanh. Lúc này, toàn thân hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, chiến giáp cũng phủ đầy mảnh thịt, dịch nhầy và máu me của dị thú. Một vài chỗ trên giáp còn in hẳn dấu vết của móng vuốt sắc nhọn để lại. Trải qua một đêm điên cuồng chém giết, chân lực trong người Trần Sở đã sớm cạn kiệt. Đến cuối cùng, hắn gần như chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy từ thân thể cường đại để vung chiến kích chiến đấu. Dưới chân vách núi lúc này là vô số thi thể dị thú chất chồng lấy nhau, máu tươi đổ tràn như sông nhỏ uốn lượn dưới sườn núi. Mùi Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.